hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 38, C38, cảnh hôn đầu tiên kể từ khi ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không giống với Tiêu Đình Chi, bởi vì là Tô Mạn ra mắt gần 5 năm tới nay lần đầu tiên quay cảnh hôn. Còn là loại cảnh hôn vô cùng triền miên. Không ít fan xem trailer Xuân Sơn tỉnh biên tập đều hô to thất tình. Muốn hồn xuyên Tiêu Đình Chi hoặc Tô Mạn, công tác tuyên truyền của Xuân Sơn tỉnh vô cùng ra sức. Hai bên hợp tác đều là đỉnh lưu, sự coi trọng đối với bộ phim này cũng không cần nói cũng biết. Về cơ bản nhập tên của hai người lên mạng xã hội đều sẽ lập tức nhảy ra từ ngữ liên quan đến Xuân Sơn tỉnh. Tiêu Đình Chi là đại ảnh đế bói toán nửa bầu trời trên màn ảnh. Cùng Tô Mạn cường cường liên thủ. Hơn nữa Xuân Sơn tỉnh là Tô Mạn tự mình đầu tư. Kịch bản cũng mài dua đã lâu. Nội dung vở kịch vô cùng tại tuyến. Cường độ tuyên truyền như vậy, ngay cả trên mạng cũng xuất hiện CP của hai đại đỉnh lưu. Sức chiến đấu của fan hai bên đều rất mạnh. Tuy rằng không ít fan cùng nhau làm sáng tỏ, nhưng Xuân Sơn tỉnh dùng mánh lới nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Tô Mạn. Fan CP cũng chỉ nhiều chứ không ít. Đặc hiệu càng là đầu tư lớn. Mấy nhà đầu tư đều vô cùng xem trọng bộ phim này. Chỉ là đoạn trailer 5 phút liền để cho khu bình luận hô to đã ghiền. Cho dù Tô Mạn hot như vậy, Nguyễn Đào cũng chưa xem hoàn chỉnh bất kỳ bộ phim nào cô diễn. Xuân Sơn tỉnh marketing thật sự là quá tập. Fan hai bên đều biết bộ phim này quan trọng như thế nào trong lòng idol nhà mình. Càng là tuyên truyền đủ hỏa lực. Về cơ bản không cẩn thận mở một từ liên quan đến hai người là có thể nhìn thấy liên kết video liên quan. Đại khái là ngồi bên cạnh Tô Mạn chính mình lại ở trước mặt của cô tìm tòi những thứ liên quan đến Tô Mạn. Hành vi như vậy cũng đủ để cho người ta chột ra. Nguyễn Đào chột dạ nửa ngày không nói gì. Biểu tình cũng giống như một con chuột rơi vào vại gạo lo lắng bị mèo phát hiện. Quả thực muốn đem tật giật mình viết lên mặt. Tô Mạn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tâm trạng căng thẳng của Nguyễn Đào cũng run lên. Trái tim run rẩy, tay cũng run rẩy theo. Trực tiếp mở video tuyên truyền Xuân Sơn tỉnh. Gần như là tiếng nhạc vừa vang lên trong nháy mắt. Tim Nguyễn Đào liền nhấc lên theo. Nàng vội vàng luống cuống tay chân tắt video đi. Lại trực tiếp ấn nút âm lượng mở video đến mức lớn nhất. Nhạc phim đều là Tô Mạn tự mình chế tác. Đối với cô mà nói là rất quen thuộc. Trận sáo du dương kia vừa mới phát ra Tô Mạn đã biết Nguyễn Đào giống như kẻ trộm đang làm gì. Cô cũng không có ý hỗ trợ. Hai tay khoanh trước ngực nhìn Nguyễn Đào. Trên mặt nở nụ cười trêu tức. Cẩn thận trông còn có chút bất đắc dĩ. Chỉ là nụ cười này rơi vào trong mắt Nguyễn Đào chính là vô cùng mỉa mai. Có chuyện gì so với làm trò trước mặt video chính chủ của đối phương kết quả còn phát ra ngoài âm lượng cực lớn càng xã chết hơn. Nguyễn Đào cảm thấy nếu mình dùng tiêu đề này lên diễn đàn đăng bài. Nói không chừng có thể nhận được 666 trả lời cao tới 1000 tầng. Xuân Sơn tỉnh là một bộ phim đề tài cổ đại. Khéo léo sử dụng một phần bối cảnh lịch sử. Trong đó Tô Mạn đóng vai Đào Thanh Hòa là một nữ tướng quân thay huynh trưởng Tòng Quân. Lúc đầu Đào Thanh Hòa là vì điều tra rõ ràng chân tướng phụ thân mình tử trận trên sa trường. Vì tiếp cận trung tâm quyền lợi trong quân đội lấy được tình báo trong trận chiến trước lúc phụ thân mình tử trận. Nỗ lực luyện võ để mình tiếp cận nam chính diễn vai đại tướng quân Chữ Kính. Chữ Kính cùng cô trải qua một loạt chiến sự sau khi biết được cô là thân nữ nhi thì có tình ý với nhau. Nhưng nước mất nhà tan, hoa rung lệ điều kinh tâm, nữ nhi tình trường ở thời điểm này không phải dệt hoa trên gấm. Thời gian đường mật ngọt ngào đi qua về sau khó tránh khỏi trở thành ràng buộc đối phương. Bởi vì vấn đề lập trường song phương cũng không thể không đưa ra lựa chọn. Cuối cùng Nguyễn Đào dùng tay chân đóng video lại, chính là giọng nói áp lực lại thống khổ của chữ kính. Dịu dàng như bây giờ, ở trong mắt Thanh Hòa cũng là dư thừa phải không? Cuối cùng Nguyễn Đào đóng video lại, sau lưng cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, nàng còn chưa rút ra khỏi câu hỏi về xã chết, liền nghe được Bạch Giản đi theo nói, ôi, là trailer Xuân Sơn Tỉnh nhỉ, em xem rất nhiều lần rồi. Diễn xuất của cô Tô quả thực bùng nổ, cùng Tiêu Ảnh Đế đối diễn nháy mắt quả thực đã cái nữ. Trong ánh mắt đều là diễn, Đào Đào sao cậu không xem nữa? Mình nhớ sau những lời thoại này chính là biên tập cảnh hôn. Cảnh hôn, lông mi Nguyễn Đào run rẩy, nàng nắm chặt di động ngước nhìn về phía Tô Mạn. Tô Mạn một tay chống dựa vào chỗ ngồi nhìn nàng. Bên môi mang theo dáng vẻ như cười như không, hình như là đang cười, nhìn cặp mắt kia lại làm cho người ta cảm thấy không có độ ấm. Lúc Nguyễn Đào còn đang sững sờ, làm fan Tô Mạn Bạch Giản lại đi theo mắt sáng lấp lánh. Còn là cảnh hôn đầu tiên của cô Tô kể từ khi ra mắt đó. Cảnh tượng đó thật sự rất tuyệt, sinh ly tử biệt lại tình sâu như biển. Hai loại tình tố được hai vị lão sư đắn đo quá tuyệt vời. Quả thực là điện đường cấp bậc diễn xuất. Nguyễn Đào đột nhiên nhớ tới vừa rồi quả thật đã từng thấy không ít fan nói đây là lần đầu tiên Tô Mạn quay cảnh hôn. Cũng có từ ngữ liên quan bày ra trên hot search. Nàng chỉ nghe thấy hiệu ứng âm thanh. Thật ra còn chưa nhìn thấy hình ảnh. Chỉ là từ trong âm thanh có thể cảm nhận được cái loại hào hùng vạn văn kim qua thiết mã này cùng nữ nhi tình thâm kiều diễm bất đắc dĩ. Lại thêm vào một số tình cảm gia đình và bi thương ngăn cơn sóng dữ. Xuân Sơn Tỉnh đúng là một bộ phim vô cùng hay. Khó trách fan không muốn sống cùng An Lợi. Làm hại nàng bất kể là lướt video gì cũng có thể nhìn thấy đề xuất liên quan. Bằng không nàng cũng sẽ không bởi vì Tô Mạn liếc nhìn chính mình một cái liền chọn nhầm. Sư Ân lái xe, cũng đi theo phụ họa lên. Bộ phim này em cũng có nghe nói. Khi nào thì công chiếu. Đến lúc đó nhất định đặt bao hết ủng hộ tác phẩm của chị Mạn Mạn. Tô Mạn cười cười, tạm thời định ở đêm bình an. Đón lễ Giáng sinh, tôi cho công ty các người nhiều hợp tác như vậy. Bao một dạp sao mà đủ. Cô hiếm khi dùng giọng điệu như vậy. Sư Ân cũng ngượng ngùng nở nụ cười. Bao 10 dạp. Anh của em tính khác. Người khác không nói. Em dám cam đoan dạp chiếu phim gần công ty chúng em chiếu mấy ngày liền bao mấy ngày. Bảo nhân viên công ty chúng em đi theo cùng nhau xem mười mấy lần. Xem mười mấy lần. Cho dù là phim hay đến mấy cũng phải xem đến ói. Nguyễn Đào tự biết đối lý, cũng đi theo chân chó lên, tôi cũng đặt bao hết, đến lúc đó Giản Giản cùng tôi đi xem, tôi mời các bạn học lớp chúng ta đều xem, dù sao nàng đặt bao hết đều là tiền của Nguyễn Danh Thành. Nguyễn Danh Thành đối với chuyện dùng tiền lấy lòng Tô Mạn vẫn luôn không nương tay. Nguyễn Đào cũng không cần phải tiết kiệm tiền cho cha ruột mình. Bạch Giản lè lưỡi áy náy. Buổi công chiếu em khẳng định không theo kịp. Kịch trường chúng ta cũng công chiếu vào lễ Giáng sinh. Sau khi sân khấu kịch của em kết thúc lập tức đến rạp chiếu phim xem phim mới của cô Tô. Đến lúc đó dẫn theo bà nội em nữa. Bà nội em chính là fan trung thành của cô Tô. Tô Mạn gật đầu. Không sao. Đến lúc đó nếu cụ nhà cũng muốn đi xem. Nhớ tìm Nguyễn Đào chi trả tiền vé xem phim. Nguyễn Đào đi theo sửng sốt. Hà, tìm tôi chi trả. Tô Mạn nhìn nàng một cái. Không phải cô nói muốn đặt bao hết sao? Nguyễn Đào đối lý trước. Hơn nữa nàng luôn là người ra tay hào phóng. Nhanh chóng gật đầu. Trên mặt đều là cười lấy lòng. Vâng, tôi chi trả. Sau khi nói xong liền trốn đi trợn trắng mắt với mình. Vì sao nàng luôn ở trước mặt Tô Mạn làm ra loại chuyện mất mặt này, hết lần này tới lần khác Tô Mạn vẫn một bộ biểu tình như vậy nhìn mình. Giống như bị cô nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, Nguyễn Đào trong nháy mắt liền có cảm giác không chỗ nào che giấu. gần như là xe vừa dừng lại liền kéo Bạch Giản cùng nhau chạy về phía ký túc xá. Sau khi Sư Ân và Tô Mạn chào hỏi cũng chuẩn bị đi. Lại không ngờ Tô Mạn căn bản không có ý định xuống xe. Cô mở miệng nói, làm phiền, đưa tôi đến tập đoàn Tô Thị một chuyến. Cách Trương.